Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 434, truy vấn Ngọc Thành. Lão già mang theo cả tử thi này đi, nếu không thì không có chứng cớ đâu. Lão Ngũ chỉ vào thi thể hỏi ý kiến của Mạc Vấn. Được, mang đi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lão Ngũ liền tiến lên, lấy một cái chăn vẫn còn nguyên vẹn ở góc hàng, bọc kín thi thể rồi xé vải buộc chặt lại. Lão già, tổ đình Ngọc Thanh ở chỗ nào? Lão Ngũ lại hỏi. Là ở cung Ngọc Hư, núi Côn Lôn. Chúng ta đến núi Ngọc Thanh ở Châu Cống trước. Nơi đó là đạo trưởng Ngọc Thanh, cũng là nơi phái Ngọc Thanh đang ở. Năm đó phần lớn những người đuổi theo ta là do phái Ngọc Thanh triệu tập đến. Mạc Vấn liền đáp. Lão Ngũ nghe vậy đáp ứng một tiếng, đi ra khỏi hàng biến thành rời lớn. Mạc Vấn vác thi thể nhảy lên lưng rời. Lão Ngũ vỗ cánh bay lên cao, rời khỏi sơn cốc hướng về phía đông. Trên đường đi, Mạc Vấn suy nghĩ về những manh mối có được. Hắn và phái Ngọc Thanh có hận thù sâu. Thật ra phải nói là phái Ngọc Thành rất hận hắn. Năm đó do phái Ngọc Thành đuổi theo không bỏ, nên hắn đã gọi Bạch Hổ ra, cắn hơn 10 vị cao thủ của phái Ngọc Thành thành người què. Lần này hắn đến đó truy vấn chuyện kia, chắc chắn bọn họ sẽ có thái độ thù địch. Dù mang theo thi thể làm chứng cớ, nhưng cũng không thể coi là bằng chứng được. Rất có thể đối phương sẽ chối bỏ, khả năng rất lớn sẽ xảy ra xung đột. Thật vất vả mới có cuộc sống yên bình như hiện tại. Không thể nghi ngờ gì, việc này sẽ đưa đến phiền phức cho hắn. Chẳng qua dù như thế, thì hắn cũng phải đến truy vấn, phải tìm được hung thủ sát hại Long Hàm Tù. Long Hàm Tù đã mất, điều duy nhất mà hắn có thể làm cho cô gái đã từng giúp đỡ mình, đó chính là báo thù cho nàng. Lão Ngũ bay rất nhanh, sau 2 canh giờ đã tới Châu Cống. Tới đây y không cần Mạc Vấn chỉ dẫn, cũng có thể tìm được núi Ngọc Thành. Núi Ngọc Thành là ngọn núi cao nhất Châu Cống. Xung quanh có vài chục ngọn núi thấp hơn bao quanh. Ở sườn ngọn núi chính có một tòa đạo quan to lớn, diện tích rất rộng, gấp 5 lần đạo quan ở núi Vô Lượng. Đã từng có vết xe đổ, nên khi đến gần núi Ngọc Thành, Lão Ngũ liền giảm tốc độ lại. Mạc Vấn liền đứng lên, dùng tay phải phóng linh khí về phía trước để dò đường. Mãi cho đến lúc cách núi Ngọc Thành 5 dặm, cũng không hề phát hiện có lá chắn linh khí. Hướng nam, đi bộ từ cửa chính lên núi. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, lúc này số lượng người tu hành cưỡi chim để làm phương tiện di chuyển cũng không ít. Khi phi hành cũng có cấm kỵ, đó chính là không thể bay qua phía trên đạo quan và chùa triển, vì làm thế là bất kính. Lão Ngũ nghe vậy bay sang hướng đông nam. Không bao lâu sau, y hạ xuống chân núi Ngọc Thành, biến thành người, vác theo thi thể cùng Mạc Vấn lên núi. Phái Ngọc Thanh là môn phái đứng đầu trong Ngọc Thanh Tông. Sơn môn đặt ở chân núi, cách đạo quan 10 dặm. Lúc này đang có mấy đạo nhân ngồi đánh cờ trong lương đình. Bọn họ nhìn thấy Mạc Vấn và Lão Ngũ đến. Một đạo nhân trong đám người liền đi tới. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu đến đây là có việc gì? Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử. Bạn ta bị đạo nhân quý phái sát hại, bần đạo đến đây để tìm hung thủ. Mạc Vấn liền chắp tay trả lễ. Mạc Vấn vừa nói xong, vẻ mặt đạo nhân tiếp khách lập tức thay đổi. Y nhanh chóng lùi lại nhìn về phía đồng môn đang đánh cờ. Mấy đạo nhân kia cũng đã nghe thấy lời Mạc Vấn nói. Bọn họ đẩy bàn cờ ra rồi bước nhanh đến, đứng cùng đạo nhân tiếp khách, đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như gặp phải kẻ địch vậy. Bần đạo tuân theo lễ nghĩa báo tên bái sơn, mời đạo hữu đi thông báo. Mạc Vấn lại mở miệng nói. Mấy đạo nhân Ngọc Thanh nghe vậy quay sang nhìn nhau, sững sờ một lát thì một đạo nhân lớn tuổi trong đó liền nói. Bần đạo đi thông báo cho trưởng giáo, xin người đến giữ nghiêm quy củ bái sơn. Mạc Vấn đã sớm biết trong lòng đối phương còn có thành kiến với hắn, vì vậy hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn khi đối phương xưng hô với hắn như vậy. Xin làm phiền đạo trưởng. Đạo nhân kia đánh mắt với 3 vị đồng môn còn lại. 3 người kia gật đầu. Người này thu kiếm lại, nhanh chóng bay về phía bắc. Lão già, Hôm nay có khi phải đánh nhau đấy. Lão Ngũ nghiêng đầu nói nhỏ với Mạc Vấn. Mạc Vấn sợ những đạo nhân kia nghe được mình nói gì, nên hắn cũng không trả lời. Đổi lại là người khác, thì khi bạn bè chết, nhiều nhất là chỉ than thở vài câu, rơi vài giọt nước mắt. Rất ít người chính thức làm chuyện gì cho người chết, càng sẽ không vì bạn bè đã chết mà chuốc lấy phiền phức lớn như vậy. Nhưng hắn không giống những người đó. Sau khi rời khỏi Man Hoang, hắn vẫn chưa từng trở lại để nói câu cảm ơn với Long Hàm Tù. Bản thân đã mất lễ rồi, nếu còn sợ phiền phức mà không đếm xỉa gì đến chuyện này nữa, thì hoàn toàn là kẻ vong ơn bội nghĩa. Hôm nay mặc kệ gặp phải bao nhiêu cản trở, hắn cũng phải bắt hung thủ để đền tội. Một khắc sau, từ đỉnh núi truyền đến tiếng chuông. Sau 9 tiếng chuông vang lên, đạo nhân trong núi nhao nhao rời khỏi phòng, đi đến đại điện của Ngọc Thanh. Chuông vang 9 lần là triệu tập khẩn cấp nhất. Không hỏi cũng biết, Ngọc Thanh Tông cực kỳ coi trọng việc hắn đến đây. Chẳng qua loại quan trọng này chính là căm thù. Lão gia, bọn họ còn họp nữa, chắc còn lâu mới xong. Chúng ta vào trong đình đợi đi. Tới gần trưa, mặt trời mùa hè chói chang, Lão Ngũ chảy mồ hôi đầm đìa. Người mang thi thể đến bóng cây nghỉ ngơi đi. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Theo quy củ của đạo môn, thì khi bái sơn, trong lúc chờ đối phương tiếp đón thì không thể ngồi. Đối phương đã có ý thủ địch, nếu còn mất lễ thì càng làm cho mâu thuẫn giữa hai bên thêm gay gắt. Lão Ngũ nghe vậy, liền khiêng thi thể đến dưới bóng cây. Sau khi đặt thi thể xuống, y lại quay về đứng cạnh Mạc Vấn. Chờ đợi khô khan. Sau nửa canh giờ, cuối cùng trên núi cũng có động tĩnh. 5-6 con chim đưa thư rời khỏi đạo quan tỏa đi khắp nơi. Lão già, bọn họ là muốn tìm người giúp đỡ. Lão Ngũ lại thì thầm nói. Không phải chúng ta đến gây sự, mà chỉ vì truy tìm hung thủ. Sợ gì bọn họ tìm giúp đỡ chứ? Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Tuy phái Ngọc Thành chỉ thả ra có 5-6 con bổ câu đưa thư, nhưng trên thực tế, bọn họ triệu tập số lượng giúp đỡ nhiều hơn nhiều. Núi Ngọc Thanh là đạo trường mà Thiên Tôn Ngọc Thanh để lại trên thế gian. Phần lớn những chi đạo quan khác đều để lại phủ định vị ở nơi này. Mặc dù Mạc Vấn nói tùy ý, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn. Lão Ngũ nghe vậy, biết rõ hắn đã chuẩn bị tốt cho việc đánh nhau, nên không tiếp tục hỏi nữa. Lại thêm nửa canh giờ, phái Ngọc Thanh còn không có động tĩnh gì. Dù Mạc Vấn không biểu hiện ra không vui, nhưng sự tức giận trong lòng dần dần tăng lên. Ngọc Thanh Tông vẫn luôn tự cao tự đại, xem thường Thái Thanh Tông gần gũi với dân chúng và Thượng Thanh Tông thu nhận ngoại tộc làm đệ tử. Bọn họ giống như nha môn quan phủ, đến đây giải oan cáo trạng phải chờ đợi một thời gian dài. Tuy trong lòng tức giận, nhưng Mạc Vấn cũng không để nó ảnh hưởng đến lý trí. Trong khi chờ đợi, hắn cân nhắc tỉ mỉ những việc có thể xảy ra khi hắn đến truy vấn. Phải nói có lý có cớ, xung đột là trường hợp xấu nhất. Có thể giải quyết một cách hòa bình thì tốt nhất vẫn không nên ra tay, vì một khi ra tay sẽ có thể gây tai họa cho người nhà. Một canh giờ, hai canh giờ, một mực đợi đến buổi chiều giờ thân, Mạc Vấn liền nổi giận. Hắn phơi mình dưới ánh mặt trời suốt 3 canh giờ. Đừng nói là cơm trưa, ngay cả một ngụm nước trà cũng không có người nào mang đến. Đây là Ngọc Thanh Tông đãi khách mất lễ, càng là làm nhục hắn. Tới lúc này suy nghĩ trong lòng hắn đã thay đổi. Quan tâm đến người nhà, không muốn ra tay là sự thực, nhưng không thể vì thế mà sợ đầu sợ đuôi. Nên làm gì thì làm cái đó. Bọn họ muốn báo thù thì cứ giết là được. Lão già, có việc có thể nhịn, có việc không thể nhịn. Tôi phơi nắng sắp chín rồi đây này. Lão Ngũ trùng vai xuống, tỏ vẻ mệt mỏi nói. Người ở lại đây, ta đi tìm chút đồ ăn nước uống. Mạc Vấn nói xong, không đợi Lão Ngũ trả lời, đã tiến vào rừng cây bên phải. Một khắc sau, Mạc Vấn liền trở lại, đưa cho Lão Ngũ mấy quả trái cây. Lão Ngũ nhận lấy trái cây, đưa lên cắn một miếng. Y nhíu mày tặc lưỡi, ném trái cây đi, sau đó chui vào rừng cây phía tây. Thôi để tôi đi tìm cho. Lúc trước Mạc Vấn rời đi, cũng không phải là để tìm kiếm thức ăn, mà hắn giấu khí tức của mình đi, bày ra 23 lá phủ định khí. Trong phạm vi 50 dặm quanh núi Ngọc Thành, phủ chú giao thoa hỗ trợ lẫn nhau, chỉ chừa một chỗ ở phía nam. Đợi những người đến giúp phái Ngọc Thành tới, sẽ đóng kín núi Ngọc Thành lại. đối phương không giao hung thủ ra thì tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua. Qua đến giờ thần, có đạo nhân Ngọc Thành cưỡi Loan Hạc Nhạn Ưng tấp nập vào núi. Sau đó số lượng người dùng thân pháp chạy đến càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, Lão Ngũ đã quay về. Bản lĩnh kiếm ăn của y cao hơn Mạc Vấn nhiều. Trái cây mà y tìm được ăn rất ngon. Má ơi, sao có nhiều người chim đến đây vậy? Lão Ngũ thấy số lượng người đến giúp đỡ của đối phương cao hơn con số 5-6 người mà hắn đoán lúc trước nhiều, thì trong lòng hơi lo lắng. Mạc Vấn thấy vậy, nhướng mày lạnh lùng cười. Lão Ngũ thấy vậy, biết hắn đã tính trước nên không còn lo lắng nữa. Người lương thiện, không thể chửi rủa đạo hữu Ngọc Thanh chúng ta. Đạo nhân tiếp khách cao giọng khiển trách. Lão Ngũ nghe vậy cười ha hả, y cũng không tức giận, mà cầm trái cây đi đến chỗ đạo nhân tiếp khách, vẫn luôn cầm kiếm kia. Các người có khát nước hay không? Cho các người một quả. Lão Ngũ, quay lại đây. Mạc Vấn ngăn Lão Ngũ đang muốn tiến lên khiêu khích lại. Đợi đến giờ dậu, đạo nhân tiếp khách lên núi báo tin lúc trước mới đi xuống. Trưởng giáo chúng ta cho phép người lên núi. Buồn chán chờ đợi một thời gian dài, thái độ lãnh đạm, giọng điệu vô lễ. Những thứ này đều làm cho Mạc Vấn cảm thấy khó chịu. Hắn nghe vậy quay người đi về phía Lão Ngũ đang chuẩn bị vác thi thể lên. Hắn tự mình vác thi thể, đồng thời đưa lá phủ định khí đã vẽ trước đó cho Lão Ngũ, nhìn tảng đá xanh dưới bóng cây, rồi nhỏ giọng dặn dò Lão Ngũ. Khi nghe thấy ta cười thì dán lên đó. Lão già, không cần tôi đi lên cùng hay sao? Lão Ngũ không một tiếng động cầm lấy lá phủ hình tam giác. Không cần đâu. Sát khí trên mặt Mạc Vấn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nói xong liền quay người đi lên núi. Lúc này trên núi Ngọc Thành đang tụ tập hơn 60 cao thủ tử khí của các môn phái thuộc Ngọc Thành Tông. Tính cả phái Ngọc Thành thì số cao thủ tử khí phải từ 80 đến 100 người. Nhưng một số thời điểm có nhiều người cũng vô dụng. Ba thợ làm giày vĩnh viễn cũng không bù lại được một mình Gia Cát Lượng. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng chưa phát hiện ra bên đối phương có người nào tu vi linh khí cao hơn hắn. Núi Ngọc Thành là đạo trường của Thiên Tôn Ngọc Thành, có thể gọi là Linh Sơn. Sau khi trời đất ngăn cách, trong ngọn núi này vẫn còn lại một ít linh khí. Trong núi có một số lượng lớn cây cỏ quý hiếm, phong cảnh rất tú lệ. Đường lên núi 10 bước một đình, 100 bước một viện, 1000 bước một quan. Nhiều đình viện ẩn ở trong rừng, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà và một phần mái hiên. Trên đường đi, có thể cảm nhận được không khí tù đạo được tích lũy lâu năm. Trước đó phái Ngọc Thanh đã dặn dò những đạo nhân bình thường trong núi, nên khi lên núi cũng không thấy những người đó đâu, cũng không thấy những người bị hắn làm què. Sau thời gian một nén nhang, Mạc Vấn đến được đại điện Ngọc Thanh ở sườn núi. Trước đại điện có một quảng trường rất lớn, từ đông sang tây dài mấy trăm bước, bắc nam rộng vài chục trượng, hai lư hương to lớn đặt ở hai phía đông tây. Phía bắc quảng trường là một đại điện cổ xưa làm bằng gỗ. Trên cửa có một tấm biển chữ vàng, Vô Cực Thái Nguyên. Lúc này phía trước đại điện từ tây sang đông đang có trên dưới 100 đạo nhân Ngọc Thành đứng, nam nữ đều có. Trong hơn 100 người này, lão đạo chiếm 5/10, đạo nhân trung niên chiếm khoảng 3/3, đạo nhân dưới 30 tuổi cũng không nhiều. Những người này không ai không phải là cao thủ của Ngọc Thành, khí định thần ổn. Tuy trong lòng có ý thủ địch lại không lộ ra bên ngoài, đa số đều tỏ ra lạnh lùng. Thấy Mạc Vấn đi đến quảng trường, đám người Ngọc Thanh Tông đồng thanh hô lên. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Mạc Vấn nhìn xung quanh, sau đó đặt thi thể xuống rồi chắp tay đáp lễ. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Chương thứ 435. Sợ tội tự sát. Sau khi hai bên chào nhau xong, một lão đạo khoảng trên 50 tuổi bước ra từ đám người. Người này mặc đạo bào màu tím dành cho trưởng giáo, đi giày đạp vân, đội kim quan, mặt như đào khắc, mũi to miệng rộng. Bần đạo Huyền Chân Tử, trưởng giáo phái Ngọc Thành, Thiên Khu đạo trưởng đến nơi này là vì việc gì? Vẻ mặt Huyền Chân Tử lạnh lùng, giọng điệu cũng thế. Bần đạo có một người bạn bị đạo nhân Quý Tông cưỡng gian rồi giết chết. Bần đạo đến đây là để truy tìm hung thủ. Mạc Vấn cũng nghiêm mặt đáp. Đã không biết hung thủ là ai, tại sao lại biết là do đạo nhân Ngọc Thanh chúng ta làm? Huyền Chân Tử liền nâng lên âm điệu. Bần đạo có chứng cứ trong tay, mời Xích Dương đạo trưởng đi ra, bần đạo có chuyện muốn hỏi ông ta. Mạc Vấn liền nói, hắn đứng ở chân núi mấy canh giờ, đã suy nghĩ đến những loại khả năng mình có thể gặp phải. Câu hỏi vừa rồi của Huyền Chân Tử cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mạc Vấn vừa nói xong, trong đám người truyền đến tiếng mắng tức giận của một cô gái. Ác đồ vô sĩ, lần trước ngươi dùng yêu pháp làm sư thúc tổ Xích Dương bị thương, lần này lại ngậm máu phun người vu oan cho ông ấy, cuối cùng thì mục đích của ngươi là muốn làm gì? Mạc Vấn theo tiếng nói nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một đạo cô trẻ xấu xí. Lúc trước hắn đã từng đánh với cô gái này một trận dưới núi tuyết, nàng tên là Dương Hàn Sương, đệ tử của Huyền Chân Đường. Mạc Vấn cũng không so miệng lưỡi với một phụ nữ. Hắn nhìn sang Huyền Chân Tử rồi nói. Xin Huyền Chân trưởng giáo mời Xích Dương đạo trưởng đi ra. Xích Dương Tử chính là tiền bối của phái Ngọc Thanh chúng ta. Hiện giờ ông ấy đi lại bất tiện, đã ở ẩn phía sau núi, sợ là không tiện mời ra. Kính xin Thiên Khu đạo trưởng đưa ra chứng cớ. Huyền Chân Tử lạnh lùng nói. Hai bên đều đang tức giận, xưng hô lẫn nhau cũng không tôn kính. Tất nhiên ta sẽ đưa ra chứng cớ, nhưng việc này có quan hệ rất lớn với Xích Dương đạo trưởng. Ông ta phải ra mặt mới được. Mạc Vấn cũng lạnh lùng đáp lại. Nếu như tra ra việc này không liên quan gì đến Ngọc Thanh Tông, thì Thiên Khu đạo trưởng làm nhục danh dự của Ngọc Thanh Tông ta, hôm nay sợ khó mà trở ra nguyên vẹn được. Huyền Chân Tử nhướng mày nói. Nếu việc này không liên quan gì đến các ngươi, thì bần đạo sẽ tự chặt tay tạ tội. Mạc Vấn rút Thất Tinh kiếm ở sau lưng ra rồi cắm xuống mặt đất. Lý Phi Sương, Dương Hàn Sương, hai người các ngươi ra sau núi, mời sư thúc Xích Dương đến đây. Huyền Chân Tử liền ra lệnh. Huyền Chân Tử nói xong, hai vị đạo cô cùng lên tiếng đáp ứng, sau đó quay người nhanh chóng đi ra phía sau núi. Cũng không lâu sau, một bóng người lướt từ sau núi đến. Sau hai lần lên xuống, đã tới quảng trường nơi mọi người đang đứng. Người này không phải ai khác, mà chính là Xích Dương Tử bị cụt chân phải. Cửu nhân gặp mặt liền đỏ mắt. Lúc này chân phải Xích Dương Tử đã mất, tay phải chống một cây gậy bằng đồng. Sau khi ông ta hạ xuống đất, thì hầm hầm nhìn Mạc Vấn, rồi mới chắp tay chào Huyền Chân Tử và đám người ở phía sau. Phục sinh vô lượng thiền tôn, Xích Dương Tử gặp qua trưởng giáo Trần Nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mọi người nghe vậy liền đáp lễ. Sử thúc, Thượng Thanh Tông Thiên Khu đạo trưởng. Không cần phải nói nữa. Xích Dương Tử đưa tay, cắt ngang lời Huyền Chân Tử trưởng giáo, rồi quay lại tức giận nhìn Mạc Vấn. Bần đạo vẫn giữ cơ thể thuần dương để tu hành, ngươi lại dám bôi đen ta như vậy. Ta chưa từng nói, việc này là do ngươi gây ra. Mạc Vấn cũng khoát tay nói. Vậy chuyện này liên quan gì đến bần đạo chứ? Xích Dương Tử giận dữ hỏi. 4 năm trước, khi bần đạo nóng lòng tìm kiếm tiện nội, các ngươi vì chuyện Cửu Long Đình mà vu oan cho ta, dây dưa không tha. Ngày đó bần đạo từng nói cho ngươi biết Cửu Long Đình có được như thế nào. Ngươi còn nhớ việc này không? Mạc Vấn cũng trừng mắt đáp lại. Xích Dương Tử nghe vậy không trả lời ngay, mà trong lòng phán đoán xem động cơ câu hỏi này của Mạc Vấn là gì. Huyền Chân Tử đứng ở một bên cũng xen vào. Thì ra hôm nay người đến đây là vì muốn trả thù. Người nghe cho rõ đây, tuy gia sư đã phi thăng chứng đạo, nhưng Ngọc Thanh Tông ta cũng không sợ người. Mạc Vấn cũng không phản ứng Huyền Chân Tử, mà nhìn thẳng vào Xích Dương Tử. Xích Dương đạo trưởng, ngày đó bần đạo có nói cho người biết Cửu Long Đỉnh có được như thế nào hay không? Đúng là người đã từng nói. Xích Dương Tử liền đáp. Vậy thì tốt. Bần đạo lại hỏi ngươi, có phải ngươi đã phái người đến đó tra xét hay không? Mạc Vấn liền truy hỏi. Cửu Long Đỉnh là việc quan trọng, sao chúng ta có thể tin tưởng vào lời nói một bên của ngươi được? Sau đó tất nhiên, phái Ngọc Thanh phải phái người đến Màn Hoàng để tra xét rồi. Xích Dương Tử liền cao giọng trả lời. Vậy người phái mấy người đi? Mạc Vấn lại hỏi. Là hai người. Xích Dương Tử liền đáp. Được rồi. Mạc Vấn phóng linh khí ra, tóm lấy bao đựng thi thể, vung tay cởi chăn để lộ thi thể ra. Vừa bỏ chăn ra, đám người Ngọc Thanh lập tức thấy được nữ thi trần truồng kia. Trên thi thể chẳng chịt vết thương, có vết răng cũng như vết cào, đa số vết thương nằm ở chỗ kín của phụ nữ. Bọn họ thấy thi thể là phụ nữ, thì dù không hô lên kinh ngạc, nhưng cũng khó tránh khỏi âm thầm kinh hãi. Bần đạo lấy được Cửu Long Đỉnh trong một hang động ở Man Hoang. Nữ thi này cũng ở trong đó. Hang động kia ở giữa vách núi, người Man không thể vào được. Thi thể của cô gái này thành ra như vậy, sợ là hai vị đạo nhân của quý phái không thể thoát được liên quan. Mạc Vấn dùng linh khí giữ nữ thi bày ra trước mặt mọi người. Đám người Ngọc Thanh nghe vậy đều không trả lời. Tuy bọn họ không thích Mạc Vấn, nhưng lại không thể giống như đám vô lại ở ngoài đường phố được. Dù Mạc Vấn không đưa ra chứng cứ trực tiếp, nhưng theo lẽ thường mà suy đoán, thì đúng là Ngọc Thanh Tông có hiểm nghi. Ngoài ra bọn họ cũng không biết là tình trạng thê thảm của nữ thi này có quan hệ gì với việc người bạn của Mạc Vấn bị hại. Mời Huyền Trân trưởng giáo cho gọi hai vị đạo nhân được phái đi ngày đó đến để bần đạo hỏi cho rõ ràng, cũng tiện để trả lại sự trong sạch cho phái Ngọc Thanh. Mạc Vấn quay sang nhìn Huyền Trân Tử nói. Huyền Trân Tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Xích Dương Tử. Xích Dương Tử nhíu mày nói ra hai cái tên. Là Triệu Chí Bình và Lâm Chí Hưng. Huyền Trân Tử nghe vậy quay sang hướng Bắc. Hai đạo nhân hiểu ý rời đi gọi người. Lúc này trời đã tối đen, nhưng xung quanh quảng trường cũng không thắp đèn. Mọi người đều là đạo nhân đã vượt qua thiền kiếp, có thể nhìn thấy vật vào ban đêm. Không bao lâu sau, một đạo nhân trẻ tuổi đi theo đạo nhân gọi người đến đạo trường. Triệu Chí Bình, lần trước ta lệnh cho hai người các ngươi đến Man Hoang, xem xét nơi Cửu Long Đỉnh bị mất. Các ngươi có thực hiện đúng nhiệm vụ hay không? Xích Dương Tử nóng này liền hỏi ngay. Sau khi đạo nhân tên Triệu Chí Bình kia đến chỗ này, thì cả người liền phát run, tinh thần có chút không tập trung. Y nghe Xích Dương Tử hỏi xong, lại càng run rẩy nghiêm trọng hơn. Đám người Ngọc Thành thấy thế, thầm nghĩ không xong. Đêm nay rất có thể phái Ngọc Thành sẽ mất hết mặt mũi. Người nói mau! Huyền Trân Tử liền cao giọng quát hỏi. Vốn Triệu Chí Bình đang sợ hãi, lại thấy trưởng giáo tức giận, liền quỳ bịch xuống. Là do đệ tử thất trách. Lần trước sư thúc tổ lệnh cho chúng tôi đến Man Hoang. Đệ tử quan tâm đến gia đình nên chưa từng đến đó, mà về nhà ở mấy ngày. Một mình Lâm sư huynh đi Man Hoang. Xích Dương Tử ở một bên cũng nổi giận. Là mấy ngày, các người lấy cớ đường khó đi. Trước sau hơn 100 ngày mới trở về. Người giống như người khó cắt tục duyên. Đạo này không tu cũng được. Mạc Vấn nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn cho rằng lần này truy vấn phải rất mất công. Không ngờ đối phương không chịu được sức ép, chưa đánh đã khai. Ngoài ra theo như lời Xích Dương Tử, 100 ngày cũng phù hợp với khoảng thời gian. Long Hàm Tu có biểu hiện kỳ lạ, giống như tộc trưởng đương nhiệm của người Miêu đã nói với hắn. Lâm Chí Hưng, sao Lâm Chí Hưng còn chưa tới? Xích Dương Tử quay sang phía đồng liền hồ lớn. Tuy Xích Dương Tử đã thành người què, nhưng bối phận của ông ta lại cao. Sau khi ông ta hồ lên, lại có hai người trong đám đông đi ra, vội vã chạy về phía đồng. Một khắc sau, Lâm Chí Hưng vẫn chưa được gọi đến. Trong lòng Mạc Vấn càng nắm chắc hơn. Trước đó phải chờ đợi mấy canh giờ, làm hắn càng chờ càng tức giận. Mà lúc này càng chờ hắn lại càng vui mừng. Thời gian kéo dài càng lâu, thì càng chứng tỏ Lâm Chí Hưng là có tội. Cuối cùng, mấy đạo nhân đi gọi người cũng trở về. Vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ của bọn họ, là hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một người trong đó đi đến trước mặt Huyền Trân Tử thì thầm vài câu. Dù Huyền Trân Tử đã căn cứ vào vẻ mặt của những người này đoán được kết quả có thể xảy ra, nhưng ông ta nghe xong vẫn cảm thấy sợ hãi. Nguyên nhân cái chết là gì? Là tâm mạch đứt đoạn, chính là tự sát. Người đi gọi nhỏ giọng đáp. Huyền Trân Tử nghe vậy, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Chết vào lúc nào? Là khoảng 2 canh giờ trước. Người đi gọi liền đáp. Ngay khi Mạc Vấn cho rằng đối phương sợ tội tự sát là kết quả đã được xác định, thì trong đám người có người nói. Hai canh giờ trước, hắn từng rời khỏi chân núi, một khắc sau mới quay lại. Huyền Chân Tử nghe vậy, nhíu mày nhìn Mạc Vấn. Sự xấu hổ trong mắt dần chuyển sang nghi ngờ. Xin hỏi Thiên Khu đạo trưởng, trong thời gian một khắc đó, người đã đi đâu, làm những việc gì? Trong khoảng thời gian đó, bần đạo bày ra 23 lá phủ định khí xung quanh núi Ngọc Thành. Nếu Ngọc Thành Tông bao che hùng thổ, bần đạo sẽ cùng Ngọc Thành Tông, ngọc đá cùng tan. Mạc Vấn nói đúng là sự thật. Việc gián phủ không thể lừa dối được. Để tự đối phương tìm kiếm phát hiện, còn không bằng hắn tự nói ra. Đám người Ngọc Thành nghe vậy đều tỏ ra tức giận. Huyền Chân Tử lại càng giận dữ hơn. Người lại dám vây khốn đạo trưởng Ngọc Thành ta. Bần đạo làm thế là vì muốn tìm ra hung thủ. Mạc Vấn liền nâng cao âm điệu đáp. Hiện giờ hung thủ đã sợ tội tự sát. Mời các người giao thi thể của y cho bần đạo mang đi. Hay cho một chiều vụ oan giá họa, chết không đối chứng. Thật là âm hiểm, đúng là âm hiểm, cực kỳ âm hiểm. Xích Dương Tử giống như bỗng nhiên hiểu ra. Ông ta liên tục gõ gậy đồng xuống mặt đất. Lần này người đến đây, trả vờ đến hỏi tội, nhưng thật ra là để trả thù. Giết đệ tử Ngọc Thành ta, bồi đền danh dự Ngọc Thành ta, dùng phủ chú vây khốn núi Ngọc Thành. Người đã có lòng muốn trả thù, thì cứ quang minh chính đại mà đến. Xích Dương Tử vừa nói xong, đám người Ngọc Thành lập tức thoát khỏi tình cảnh xấu hổ. Quần chúng xúc động giống như âm mưu đã bị đưa ra ánh sáng. Mạc Vấn nghe thấy thế, lạnh lùng cười nói. Cao thủ của phái Ngọc Thành đều ở đây. Lâm Chí Hưng sợ tội tự sát là một sự đả kích lớn đối với danh dự của phái Ngọc Thành. Thật ra trong lòng các người rất rõ ràng ai đúng ai sai. Chỉ ngại mặt mũi nên mới tự lừa mình dối người mà thôi. Nếu các người có can đảm đối mặt với khuyết điểm, thì giao thi thể của Lâm Chí Hưng cho ta mang đi. Tam thành cùng một nguồn gốc. Tuy các người không coi thượng thành của chúng ta ra gì, nhưng ta cũng sẽ không tùy ý bồi xấu thành danh của các người. Mạc Vấn đồng thời rút kiếm cầm trong tay, rồi cao giọng nói. Nếu các người chủ tâm che giấu, muốn giết ta diệt khẩu, thì đồng loạt ra tay đi. Nếu bần đạo lùi về phía sau nửa bước, thì uổng phí là chuẩn đồ thượng thành. Mạc Vấn nói xong, đám người Ngọc Thành không ai lên tiếng. Mạc Vấn đã nói ra suy nghĩ thực sự của không ít người trong đám bọn họ. Bọn họ không muốn tin rằng môn nhân của mình sẽ làm ra loại việc bị ổi này. Nếu việc này được xác thực, thì không khác gì là một cái tát vàng dội vào Ngọc Thành Tông luôn tự cao tự đại. Huyền Chân Tử chính là một trưởng giáo một phái. Ông ta cân nhắc một lúc mới khó khăn đưa ra quyết định, rồi quay người đi về phía đông. Người Huyền Chân Đường, theo ta đi tác pháp chiêu hồn. Lại chờ đợi, sau nửa canh giờ, đám người Huyền Chân Tử uể oải quay về, mang theo một túi đựng thi thể. Giao thi thể cho Thiên Khu đạo trưởng mang đi. Chương thứ 436. Nguyên Thần Si View. Đạo nhân Ngọc Thành nghe theo lệnh trưởng giáo để bao thi thể cạnh Mạc Vấn. Xích Dương Tử chống gậy, đi lại gần Huyền Chân Tử liền hỏi. Xác nhận không sai chứ? Huyền Chân Tử liền cau mày, chậm rãi lắc đầu. Sao lại lắc đầu? Y có chính miệng nhận tội hay không? Xích Dương Tử lại lo lắng hỏi. Huyền Chân Tử vẫn lắc đầu. Chúng ta chưa từng triệu hồi hồn phách của y. Trong phòng y phát hiện hai cái khuyên tai của nữ. Khuyên tai khá lớn, không giống đồ của trung thổ. Ngoài ra chúng ta cũng tìm được phủ chú mà Thiên Khu đạo trưởng đã bày ra. Trong một khắc chạy quanh núi 50 dặm đã rất khó khăn. Thiên Khu đạo trưởng không có thời gian lẻn vào trong núi để giết người. Mới chết hai canh giờ thì hồn phách sẽ không tiêu tan. Sao các người không gọi hồn phách của y về, xem có phải là bị người khác giết hay không? Xích Dương Tử trừng mắt hỏi. Đúng là hồn phách vẫn còn, nhưng không gọi về được. Lúc trước ta tác pháp gọi hồn, lại bị nguyên thần của y cắn trả. Nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, thì chỉ sợ hồn phách cũng sẽ rời khỏi thân thể. Huyền Chân Tử chậm rãi lắc đầu nói. Sao lại như thế được, để ta tác pháp thử xem. Xích Dương Tử quay người muốn đi. Sử thúc, vạn lần không được. Tuy hồn phách là của Lâm Chí Hưng, nhưng nguyên thần sau lưng y lại vô cùng hùng ác. bình sinh sư chất chưa từng bao giờ thấy. Vì sợ nó quay lại bản thể nên đã phá hủy thần phủ của y rồi. Huyền Chân Tử liền đáp. Xích Dương Tử nghe vậy liền đứng lại. Huyền Chân Tử là trưởng giáo phái Ngọc Thành. Tu vi linh khí của y đã gần đến hóa cảnh. Làm việc lại chu đáo, tuyệt đối sẽ không nói ngoa. Huyền Chân Tử tiến lên vài bước, chắp tay với Mạc Vấn rồi nói. Thi thể ở chỗ này, xin Thiên Khu đạo trưởng mang đi. Sau 7 ngày, phái Ngọc Thành sẽ tự truy cứu trách nhiệm của mình. Bần đạo thân là trưởng giáo, cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Xích Dương Tử nghe vậy, thở dài một tiếng, chống gậy đi về phía đông. Mạc Vấn cúi xuống, mở bao đựng thi thể ra. Chỉ thấy bên trong có một xác đạo nhân trẻ tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt tuấn tú. Vì đã chết nên không thể nhìn được ánh mắt của y, cũng không có cách nào thông qua ánh mắt để phán đoán phẩm hạnh và tính tình của y được. Mạc Vấn xem qua hình dáng của y xong cũng không dừng lại, mà vạch tay trái của thi thể lên, phát hiện ở khuỷu tay trái của thi thể có một vết sẹo mờ. Nếu đã chứng nghiệm xong thần phận, thì xin mời Thiên Khu đạo trưởng sớm rời đi. Huyền Chân Tử liền nói, ông ta mời những môn phái khác trong Ngọc Thanh đến đây là muốn hỗ trợ, không ngờ kết quả lại biến thành mất mặt xấu hổ. Huyền Chân trưởng giáo, người có biết nguyên thần mà lúc trước người cảm giác được là của ai không? Mạc Vấn liền đứng lên hỏi. Huyền Chân Tử nhíu mày nhìn hắn không trả lời. Người bạn của bần đạo là tộc trưởng người Miêu. Ở trong tế đàn có một cánh tay của Sivu. Tuy chỉ có một cánh tay, nhưng nguyên thần vẫn còn, mà nó lại vô cùng hùng ác. Chỉ sợ Lâm Chí Hưng của quý phái bị nguyên thần đó nhập vào, nên mới làm ra chuyện xấu xa như vậy. Mạc Vấn liền giải thích. Lại có việc như thế này sao? Huyền Chân Tử kinh ngạc hỏi. Mặc kệ Mạc Vấn cố tình hay vô ý, những lời nói này đều lấy lại mặt mũi cho Ngọc Thanh Tông. Bị nhập vào làm ác thuộc về người bị hại, chủ tâm làm ác mới là do phẩm hạnh tùy tiện. Đúng là như thế đấy. Trước đây ta đến tế đàn tìm kiếm người bạn kia, phát hiện cánh tay của Sivu đã không còn trong quan tài ngọc nữa. Mạc Vấn chỉ thi thể Lâm Chí Hưng, ý bảo Huyền Chân Tử tiến lên quan sát. Huyền Chân Tử tiến đến, cúi xuống xem xét cánh tay của thi thể kia, sau đó nhìn về phía Mạc Vấn. Cánh tay của Sivu là cánh tay trái sau. Đúng vậy, lúc này cánh tay của Sivu đã tìm được chủ thể để ký sinh, cũng sinh ra thần trí, sợ là không bao lâu nữa sẽ xuất thế làm ác. Mạc Vấn liền nói. Chúng ta sẽ tìm ra cánh tay này, nếu Sivu mượn xác hoàn hồn, tàn sát sinh linh, phái Ngọc Thanh ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huyền Chân Tử cảm kích nhìn Mạc Vấn, ông ta là trưởng giáo một phái, tâm trí thông minh. Sau khi phát hiện vết thương trên cánh tay Lâm Chí Hưng, lập tức hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của việc này. Sự thật là Lâm Chí Hưng làm việc ác, không có quan hệ gì đến Sivu. Chính y trộm cánh tay của Sivu đi, muốn cấy lên người mình nhưng không thành công. Sau đó y tìm một người thích hợp, ghép cánh tay của Sivu lên người đó. Khi biết Mạc Vấn tìm đến, hồn phách y liền rời khỏi cơ thể, rời khỏi núi Ngọc Thành, nhập vào thân thể có cánh tay Sivu kia. Tất cả mọi việc đều do Lâm Chí Hưng làm. Mạc Vấn làm như vậy chỉ để bảo toàn mặt mũi cho phái Ngọc Thanh mà thôi. Bần đạo xin cáo từ. Mạc Vấn mang theo bao thi thể, quay người đi về phía nam. Lúc trước hắn nói như vậy, đúng là vì muốn giữ mặt mũi cho Ngọc Thanh Tông. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ ra tay tìm kiếm cánh tay của Sivu. Nếu không bọn họ sẽ mặc kệ việc này. Huyền Chân Tử tiễn hắn đến phía nam quảng trường rồi chắp tay nói. Xin đa tạ đã xử lý ổn thỏa việc này. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu cười, mang bao thi thể xuống núi. Khi tới chân núi, Lão Ngũ bước nhanh đến đón. Lão già, sao ngài không cười? Ngọc Thành Tông đã giao ra hung thủ giết người rồi. Mạc Vấn thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn không sợ tranh đấu, nhưng cũng sẽ không ra tay lỗ mãng. Càng không dễ dàng diệt trừ tận gốc tất cả cao thủ của Ngọc Thành Tông. Coi như bọn họ thức thời, nếu không hôm nay, không thể nào giữ được hang ổ rồi. Lão Ngũ trả lại lá phủ định khí cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy lá phủ, rồi vung tay lên đốt cháy. Lúc trước may mắn không ra tay. Nếu mà ra tay, có thể thắng hay không, tạm thời không nói đến. nếu giết hết cao thủ Ngọc Thành Tông, thì tổ sư Ngọc Thành nhất định sẽ trách hỏi tổ sư Thượng Thành Lão Tam. Đệ tử của người phá hang ổ của ta, người xem rồi tự giải quyết đi. Đi thôi, trở lại Man Hoang nào. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ cởi áo choàng ra, biến thành rời lớn, chở Mạc Vấn bay lên không. Trên đường trở về, trong lòng Mạc Vấn cũng không bình tĩnh. Tuy lần này mang được thi thể của hung thủ về, nhưng hồn phách của y vẫn sống trong một thân thể khác. Thủ này chưa được báo hoàn toàn. Ngoài ra khi Lâm Chí Hưng có cánh tay xì vìu, thì không biết y sẽ biến thành hình dáng gì nữa. Huyền Chân Tử là trưởng giáo Ngọc Thành, tất nhiên trước đó đã gặp qua không ít tiền nhân. Ông ta đánh giá nguyên thần của Xì Vìu là cả đời chưa từng thấy. Bởi vậy có thể thấy, một khi nguyên thần của Xì Vìu hoàn toàn sống lại trong thân thể kia, thì tu vi của y chắc chắn sẽ vượt qua tiên nhân bình thường. Khi còn sống, thực lực của Xì Vìu tương tự như Hoàng đế Hiền Viên. Nếu y sống lại, thì có làm việc ác hay không, tạm thời không nói đến. Nhưng nhất định y sẽ báo thù. Ai sẽ là kẻ thù của y? Đó chính là tất cả con cháu của Viêm Hoàng. Có một điểm đáng ăn mừng là Ngọc Thanh Tông đã tiếp nhận việc này. Bọn họ có thể tìm được Xì Vìu trước khi y sống lại, đồng thời ra tay chế phục y. Lúc tờ mờ sáng, Mạc Vấn hạ xuống đất, mua một ít đồ để tế bái. Buổi sáng giờ thìn, hai người về tới tế đàn Man Hoàng, chém đầu hung thủ để tế Long Hàm Tù. Rời khỏi tế đàn, hai người hơi nấn ná một lúc ở Man Hoàng. Bình thường rất ít người đến đây, nhưng lúc này có thể tùy ý nhìn thấy đạo nhân của các phái. Mục đích của bọn họ đến đây không có gì ngoài việc hái thuốc luyện đan. Khi không tìm được dược thảo, thì bắt đầu truy bắt cẩm thú có đạo hạnh, làm cho Man Hoang gà bay chó chạy. Đi thôi, về đạo quan trước. Ở đây rất khó tìm được thứ gì. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Địa hình của Man Hoang nhiều núi cao đầm rộng, nhiệt độ tương đối cao. Linh vật nơi này kém xa núi Côn Lôn. Lão Ngũ vừa mới chuyển hướng, thì từ trong rừng có một con chim loan bay ra. Trên lưng nó là một người đạo nhân trung niên. Ha ha ha, lại để ta tìm được một con. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Yêu nghiệt con mẹ ngươi à, nhìn cho rõ ràng xem, lão tử là người đấy. Lão Ngũ biến ra đầu người, cao giọng quát mắng. Đạo nhân kia ở phía dưới, không nhìn thấy người trên lưng rơi. Y rút kiếm ra, giục chim loan đuổi theo. Lão Ngũ vô cùng buồn phiền, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu quái dị. Thanh loan không chịu được, liền hôn mê bất tỉnh, cùng đạo nhân kia rơi trở lại khu rừng. Lão già, bọn họ làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lão Ngũ sợ Mạc Vấn trách mắng, vội vàng chuyển đề tài. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể, chính mình làm bậy thì không sống được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Hôm sau hai người trở về Thượng Thanh Quan, từ trên không trung nhìn xuống, trong lòng Mạc Vấn cảm thấy ấm áp và bình yên. Loại cảm giác về nhà này vài chục năm nay hắn đã không có rồi. Sau khi trở về đạo quan, người thân đều ra ngoài đón. Vốn Mạc Vấn không thích tiếng động ồn ào, nhưng lúc này hắn lại ưa thích. Người sống trên đời không thể không có người thân bạn bè. Bọn họ tồn tại, làm cho sinh mệnh mỗi người đều trở nên phong phú. Lúc ăn cơm tối, Tần Phong chạy đến tố cáo, nói đêm qua Vô Danh gọi nữ quỷ đến hù dọa nó và Bồ Kiên. Ăn xong bữa tối, Mạc Vấn gọi Vô Danh đến, hỏi xem vì sao y lại dọa Tần Phong và Bồ Kiên. Vô Danh ấp úng không chịu nói rõ. Mạc Vấn trách mắng vài câu, sau đó lại an ủi vài câu rồi cho y đi. Vô Danh thích Cát Nhi. Hôm qua sau giờ ngọ, Cát Nhi mang trà lạnh đến cho Bồ Kiên và Tần Phong. Nó không đưa cho y, có thể là vì thế nên y mới trêu chọc hai đứa chúng nó. Tần Vân thấy vậy liền cười nói. Thế Ngô Cát Nhi thích đứa nào? Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi. Thiếp mới tới đạo quan một thời gian ngắn nên cũng không biết chính xác. Chẳng qua nếu để ý kỹ thì Cát Nhi thích Bồ Kiên nhiều hơn một chút. Tần Vân liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy không có hỏi nữa. Chuyện nam nữ cần phải xem ý của hai bên. Hắn không có cách nào nói thêm vào. Sở dĩ hắn không truyền thụ pháp thuật cho Tần Phong và Bổ Kiên có nguyên nhân rất lớn là vì để cho Vô Danh có cảm giác về sự ưu việt. Vô Danh là trẻ mồ côi, phải cho nó cảm thấy mình được đối xử tốt hơn người khác mới được. Sau đó một thời gian, Mạc Vấn cũng không nóng lòng lên núi, mà ở đạo quan dạy bảo ba đứa nhỏ. Lại qua hơn 10 ngày, Mạc Vấn gọi Lão Ngũ tới. Người thu dọn một chút, chúng ta đi một chuyến đến nước Lương. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, ngày đó sau khi cứu Tần Vân, hắn đã từng ủy thác cho tên tướng quân nước Lương đến phủ tư đồ báo bọn họ, hỗ trợ tìm kiếm Khổng Tước Vương. Nghĩ lại thì thời hạn một tháng cũng đã qua. Lão già, ngày mai đi được không? Hôm nay là sinh nhật của Triệu Anh Anh. Lão Ngũ liền nói. Đã như vậy thì ngày mai đi cũng không muộn. Mạc Vấn gật đầu đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng của Lão Triệu chuyển đến từ bên ngoài, thông báo có khách đến chơi. Lúc trước Lão Triệu mở khách sạn nên giọng nói rất to. Ông ta rất thích hợp làm người gác cổng. Lão Ngũ nghe vậy liền bước ra ngoài. Đợi đến khi nhìn thấy khách, y quay đầu lại hồ lớn. Lão già, là ngao, ngao, ngao. Lão Ngũ ngao ngao cả buổi cũng không nhớ ra tên, chỉ có thể nói. Là cô gái Nam Hải đã đến. Mạc Vấn lập tức biết rõ, người đến là Nam Hải Ngao Trác. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên là Ngao Trác, mặc cả người đổ đỏ, đang đứng ngoài cửa chính. Vì nàng biến thành người mới đến đây, không còn long khí, nên lúc trước hắn không phát hiện ra. Ngao Trác đứng thẳng ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng. Mạc Vấn liền đi tới. Lão Triệu và Lão Ngũ hiểu ý rời đi. Xin mời vào. Mạc Vấn nghiêng người đưa tay. Hắn cũng không biết Ngao Trác đến đây có mục đích gì. Trước đó hai người từng có quen biết. Hắn cứu tính mạng Ngao Trác. Nàng đưa cho hắn một số lượng lớn hạt giống linh vật. Nhưng từ đó về sau, hai người cũng không gặp nhau nữa. Vì cứu Bổ Kiên, nên hắn đánh một trận với Nam Hải Ngao Viêm và Ngao Bính, thành ra trở mặt với nhau. Từ biệt vài năm, đạo pháp của chân nhân càng thêm tinh thâm, thật là đáng mừng. Ngao Trác liền bước vào nói. Vì khi nói chuyện, biểu cảm trên mặt Ngao Trác không rõ ràng, nên Mạc Vấn vẫn không đoán được mục đích của nàng đến đây. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Ngày đó, giao xích mộc cho lệnh huynh. Lệnh huynh bỏ mặc ta rời đi. Ta tiêu hao hết linh khí, gần như đã chết dưới thanh long thứ của Ngao Thuật. Từ đó bần đạo liền tu hành chăm chỉ hơn một chút. Làm sao mà Ngao Trác lại không nghe ra được ngụ ý của Mạc Vấn? Nàng khẽ nhăn mày nói. Thế người trách chúng ta sao? Đúng vậy đó. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Đúng là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Ngao Trác dừng lại nhìn Mạc Vấn. Chút can đảm ghi hận các người thì ta vẫn phải có. Mạc Vấn cũng cười nói. Ngao Trác cau mày nhìn Mạc Vấn một lúc lâu. Mạc Vấn mỉm cười nhìn lại không có nói gì. Sau một thời gian dài đối mắt, Ngao Trác rời ánh mắt trước. Trước đây đúng là Nam Hải có khuyết điểm. Không biết gần đây ngươi có rảnh rỗi không? Sao ngươi lại hỏi như vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Là phụ vương ta muốn gặp ngươi. Ngao Trác liền đáp. Thế nếu ta không đi, có phải các ngươi sẽ làm tổn thương đến người nhà của ta hay không? Mạc Vấn mỉm cười hỏi. Tất nhiên là không rồi. Ngao Trác nhíu mày đáp. Vậy thì được, hiện giờ ta không có rảnh. Chương thứ 437. Thường nghị. Người nói cái gì cơ? Ngao Trác nghe vậy, nhíu mày nhìn hắn. Ta nói là ta không có rảnh. Tuy Mạc Vấn đang mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng. Mạc Vấn châm chọc khiêu khích, làm cho Ngao Trác rất khó chịu. Sau khi nàng hít sâu một hơi, nén giận xuống rồi mới nói. Thế người không muốn biết, phụ vương ta tìm người là có việc gì hay sao? Ta không muốn biết. Mạc Vấn lại mỉm cười lắc đầu. Phần lớn dáng vẻ tươi cười đều chứng tỏ sự hữu hảo, nhưng đôi khi nó cũng thể hiện sự miệt thị và châm chọc. Mạc Vấn luôn treo nụ cười trên mặt, cuối cùng cũng làm cho Ngao Trác nổi giận lên. Ngươi là chủ tâm, muốn làm nhục nhã ta. Không có à, ta chỉ nghĩ đến năm đó, khi Lão Ngũ tới Nam Hải báo tin. Rõ ràng ngươi đã nhận được tin, nhưng lại không đến đó. Mạc Vấn lạnh lùng cười đáp. Đó là bởi vì... Ta còn nghĩ đến việc năm đó, ta đưa Xích Mộc cho Nam Hải, đến tận bây giờ còn chưa nghe được một câu cảm ơn. Mạc Vấn liền khoát tay, cắt ngang lời của Ngao Trác. Bản thân ngươi vô lễ với Ngao Viêm và Ngao Bính ở Nghiệp Thành, chúng ta còn chưa từng tìm ngươi. Nếu không phải nể mặt ngươi, thì ta đã giết bọn họ, chứ không phải chỉ có vô lễ không thôi đâu. Mạc Vấn lại cắt ngang lời Ngao Trác lần nữa. Được, được rồi, ngươi đã có ý định muốn đánh, ta chỉ nói cho ngươi rõ ràng nguyên nhân và hậu quả. Ngươi cũng không cần có ý muốn đánh với ta. Ta có thể đánh bại Đông Hải Ngao Thuật, thì cũng có lòng tin đánh bại được ngươi. Mạc Vấn lại nghiêm mặt nói. Chưa thử thì chưa biết được, nơi này không phải là nơi tỉ thí. Ta sẽ không đánh với ngươi. Mạc Vấn lắc đầu cười nói. Ngươi có thể đừng ngắt lời ta có được không? Ta đến gặp ngươi là có chuyện cần thương lượng. Đây là đạo đãi khách của ngươi hay sao? Ngao Trác nóng nảy nói. Ta đã ghi hận rồi. Mạc Vấn lại cười đáp. Ngao Trác nghe vậy, nắm tay hít thật sâu. Được, được. Ta xin lỗi ngươi về việc Xích Mộc. Việc này là do chúng ta làm việc thiếu sót. Được rồi, mời vào nhà dùng trà. Mạc Vấn thu lại vẻ tươi cười, nghiêng người đưa tay mời. Ngao Trác bất đắc dĩ thở dài, đi về phía chính điện. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, có người liền đem trà lên. Vậy lệnh tôn tìm ta là làm gì? Mạc Vấn liền hỏi. Là muốn bàn luận đại thế thiên hạ với ngươi. Ngao Trác liền đáp. Thời kỳ tận thế, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, ngay cả thiên đình cũng ngồi yên mặc kệ. Chúng ta thì làm được chuyện gì chứ? Mạc Vấn lắc đầu nói. Không phải đạo nhân các ngươi thường nói, thay trời hành đạo hay sao? Ngươi không nghĩ cần phải làm việc gì đó hay sao? Ngao Trác liền hỏi. Tỷ như là việc gì? Mạc Vấn liền hỏi. Lần này Ngao Trác đến đây, tất nhiên là có liên quan đến Bổ Kiền. Nhưng nghe lời nói của nàng, thì hình như còn có việc quan trọng khác. Ngao Trác nghe vậy không có trả lời ngay, mà suy nghĩ một lát mới nói. Người có chú ý đến việc đã rất lâu trời không có mưa không? Làm mưa là việc của Long tộc, có quan hệ gì với ta đâu? Mạc Vấn không hiểu hỏi. Phụ vương mời ngươi đến Nam Hải, chính là thương nghị về việc mưa xuống này. Ngao Trác lại nói, Mạc Vấn nghe vậy bỗng nhíu mày. Ý của ngươi là nếu ta không đi, thì các ngươi sẽ không cho mưa xuống hay sao? Ôi, cũng gần như thế. Nói thật với ngươi, không phải chúng ta không muốn cho mưa xuống, mà là chúng ta không có cách nào làm cho mưa xuống được. Ngao Trác liền đáp. Vì sao lại thế? Mạc Vấn cầm chén trà lên uống. Đỉnh thủy thần để làm mưa của chúng ta đã bị Đông Hải phái người trộm mất rồi. Ngao Trác đưa tay lên vén tóc đáp. Mạc Vấn nghe vậy, suýt nữa phun nước trà trong miệng ra. Hắn vội vàng cố gắng nuốt xuống, rồi nín cười hỏi. Vậy đỉnh thủy thần là vật gì? Là vật giúp Long tộc điều khiển mây mưa, có thể cảm ứng được long khí, dẫn nước lên không trung. Một khi mất nó, chúng ta không có cách nào làm mưa ở phạm vi lớn được. Ngao Trác liền giải thích. Có khả năng bọn họ lo lắng các người tiếp tục làm mưa nước mặn để hại người. Mạc Vấn lại nói, trước đây Nam Hải từng là một trận mưa nước mặn. Nếu không phải Đông Hải kịp thời cho mưa xuống hòa tan, thì sợ là cây cỏ ở phường Bắc đã sớm héo tàn rồi. Trận mưa nước mặn kia không phải do Nam Hải chúng ta làm, việc này không thể nói rõ ràng vài ba câu được. Ngao Trác lại lắc đầu nói. Các ngươi tìm đến ta, không phải là muốn ta giúp các ngươi trộm vật làm mưa kia trở lại đấy chứ. Việc này ta không giúp được, ta không xuống biển được. Hơn nữa đạo gia nghiêm cấm trộm cắp, không phải các ngươi có Xích Mộc hay sao? Lấy nó đổi thần đỉnh về là được. Mạc Vấn liền cười nói, trước đây Nam Hải trộm Xích Mộc của Đông Hải, hiện giờ Đông Hải lại trộm thần đỉnh của Nam Hải. Hành vi trộm gà trộm chó này xuất hiện trong Long tộc, làm hắn cảm thấy rất buồn cười. Không thể giao Xích Mộc cho bọn họ được đâu. Ngao Trác liên tục lắc đầu nói, thế người đến đây chỉ để chào hỏi hay sao? Cuối cùng thì các ngươi muốn ta làm gì? Mạc Vấn liền hỏi. Ngao Trác nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó nói, Thực lực của Đông Hải mạnh hơn Nam Hải không ít. Mấy lần chinh chiến, chúng ta cũng không chiếm được ưu thế. Trước mắt chúng ta có ý muốn tấn công mạnh vào Long Cung Đông Hải, nên rất cần trợ giúp. Thế vì sao lại tìm đến ta? Mạc Vấn đặt chén trà xuống liền hỏi. Vì không phải ai cũng có thể đối kháng chính diện với Long tộc đâu. Ngao Trác khen ngợi nói. Thế tại sao ta phải giúp các ngươi? Mạc Vấn không lấy cớ, không xuống biển được để từ chối. Long tộc Nam Hải đã đến mời, chứng tỏ bọn họ có cách khiến hắn có thể hành động tự nhiên ở dưới nước. Chúng ta sẽ không động đến đứa nhỏ đang ở nhà sau kia nữa. Sau này phương Bắc sẽ do y làm chủ. Ngao Trác liền nói. Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày. Vốn hắn định mở miệng mỉa mai, nhưng lại nhịn xuống. Người ta có câu, không sợ bị trộm, mà chỉ sợ bị trộm ghi nhớ. Nếu Nam Hải quyết tâm muốn giết Bổ Kiền, thì hắn cũng không thể trông coi y cả ngày lẫn đêm được. Trước mắt nước Triệu đã không còn hy vọng phục quốc, Đông Hải cũng sẽ không cho mưa xuống phương Bắc. Thực lực của Bắc Hải và Tây Hải yếu kém. Bọn họ chỉ cầu tự bảo vệ mình, nên sẽ không đến đây làm mưa, cũng không tham chiến. Nếu Nam Hải không làm mưa, thì trong vòng một năm, Giang Hà sẽ khô hạn. 2 năm sau cây cỏ sẽ chết héo. Nếu 3 năm không làm mưa, thì không còn ai trên đời này nữa. Ngao Trác lại nói tiếp. Ta có năng lực bảo vệ được người thân bạn bè của mình đến ngày tận thế chấm dứt. Mạc Vấn lại nói. Vì người trong thiên hạ mà lấy thân mạo hiểm, việc này có thể làm cũng có thể không làm. Thiên hạ cũng không phải chỉ có mình hắn là đạo nhân, nhưng cả thượng thanh quan cũng chỉ dựa vào một mình hắn thôi. Trong thời điểm quan trọng, hắn phải bảo vệ người thân của mình trước. Nếu như ngươi cần luyện đan, thì có thể tùy chọn linh vật của Nam Hải để sử dụng. Ngao Trác lại nói. Nội đan của ta đã thành, ngoại đan có thể luyện hoặc không luyện cũng được. Cái mà ta cần không phải là mấy thứ đó. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Thế ngươi muốn cái gì? Ngao Trác nghiêng người hỏi. Ta nghĩ muốn có phương pháp điều khiển nhị mộ chân hỏa của các ngươi. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Chỗ mấu chốt của pháp môn tu hành nội đan chính là Long Hổ Điều Hòa. Nhưng việc nghiên cứu của hắn đang lâm vào bế tắc. Long tộc Nam Hải có thể điều khiển nhị muội chân hỏa. Nếu có thể tham khảo thì chẳng những có thể điều hòa được thủy hỏa mà còn có thể nghiên cứu ra tam muội chân hỏa thích hợp cho nhân loại để tu hành. Ngao Trác nghe Mạc Vấn nói vậy thì kinh hãi đáp. Nhị muội chân hỏa chính là gốc rễ của Nam Hải. Ta không làm chủ được việc này. Vậy người có thể trở về bàn bạc cùng lệnh tôn. Mạc Vấn cũng nói. Nhưng dù phụ vương có đáp ứng, thì cũng phải sau khi chuyện thành công mới được. Ngao Trác liền rời ghế đứng lên. Đó là tất nhiên. Mạc Vấn cũng đứng lên theo. Ta còn phải đi tìm mấy người khác nữa. 7 ngày sau ta sẽ quay lại đây. Ngao Trác nói xong liền đi ra ngoài. Còn có những người khác nữa sao? Chúng ta có 4 miếng nội đan côn dao. Sau khi ăn vào, trong vòng 7 ngày có thể thở được dưới nước. Chúng ta muốn mời thêm mấy người để trợ giúp ngươi. Vừa đi ra ngoài, Ngao Trác vừa nói. Vậy không cần các ngươi phải tìm, ta sẽ mời người giúp. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vậy ngươi có người thích hợp hay sao? Ngao Trác lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay. Nếu trong vòng 100 ngày sau mà Đông Hải làm mưa xuống, thì những việc thương nghị lúc trước sẽ hủy bỏ. Ngao Trác nghe vậy liền gật đầu. Đến Đông Hải chỉ lấy thần định, những chuyện khác chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Mạc Vấn lại duỗi thêm một ngón tay nữa. Ngao Trác lại gật đầu. Nếu lệnh tôn đồng ý yêu cầu của ta, thì lần sau đến đây mang theo nhiều linh vật một chút. Ta cần luyện đan dược bổ khí. Mạc Vấn lại duỗi ngón tay thứ 3 ra. Ngao Trác nghe vậy tiếp tục gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi đến cửa ra vào. Ngao Trác rời khỏi đạo quan xuống núi, đi về phía nam. Mạc Vấn liền đưa mắt nhìn theo. Lão già, nàng đến đây làm gì thế? Lão Ngũ đi đến cạnh Mạc Vấn liền hỏi. Mạc Vấn kể sơ qua những gì hai người nói lúc trước. Lão Ngũ nghe xong bĩu môi nói. Lão già, ngài thực sự muốn tìm giúp đỡ hay sao? Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Việc này có ba cái lớn, mạo hiểm lớn, khó khăn lớn, nhưng thu lại lợi ích cũng lớn. Đây chính là đắc tội đến chết đấy, Đông Hải sẽ hận chúng ta đấy. Lão Ngũ liền nhắc nhở. Người cho là hiện giờ, bọn họ không hận chúng ta hay sao? Mạc Vấn nói xong liền quay người trở về. Vậy ngài nghĩ tìm ai giúp đỡ? Lão Ngũ liền đi theo hỏi. Là Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu, Ngọc Lùng Linh, Thiền Tuế, vốn là thủy tộc cũng có thể đi cùng. Mạc Vấn liền đáp. Việc này nói lớn thì có quan hệ đến sống chết của người trong thiên hạ. Vừa thì có liên quan đến việc nghiên cứu pháp môn tu hành nội đan có thành công hay không. Nhỏ thì quan hệ đến an nguy của Bổ Kiên. Những lúc như thế này không thể làm việc dựa vào yêu thích của cá nhân được. Mấy người vừa nói đều là người quen, khi phối hợp sẽ ăn ý hơn. Vậy ngày mai chúng ta có đi nước lương hay không? Lão Ngũ thấy thế liền hỏi. Vẫn đi, dù phải đi Đông Hải thì cũng là trăm ngày sau. Mạc Vấn nói xong đi về phía Tây Viện. Lão già, buổi trưa đến Đông Viện ăn cơm. Lão Ngũ nói xong đi đến nhà sau. Khi trở lại Tây Viện, Tần Vân cũng không hỏi thăm xem người đến là ai. Mạc Vấn chủ động nói cho nàng về thân phận của Ngao Trác và mục đích nàng ta đến đây. Lão già có thể âm thầm làm được không? Tần Vân nghe vậy liền hỏi. Mạc Vấn liền lắc đầu. Tần Vân nói âm thầm chính là chỉ đến Đông Hải lấy cắp thần đỉnh sau đó trốn ra. Đông Hải vất vả lắm mới trộm được thần đỉnh. Bọn họ còn trông cậy vào nó để lấy xích mộc. Tất nhiên sẽ phải giấu ở nơi bí mật. Còn có thể phái nhiều binh lính canh gác. Tuyệt đối không thể trộm được. Chỉ có thể tranh đoạt chính diện. Ở trong nước không thể so với trên đất liền được. Lão gia nên suy nghĩ cẩn thận. Tần Vân rất lo lắng nói. Đợi mấy vị đồng môn của ta đồng đủ sẽ bàn kỹ lại. Mạc Vấn liền đáp. Trước mắt hạn hán chỉ mới bắt đầu, chỉ ảnh hưởng đến việc trồng trọt. Nếu như hạn hán kéo dài hơn 3 tháng, thì sợ là ngay cả nước uống cũng là vấn đề. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn ngồi một mình ở phòng luyện đan, suy nghĩ về khả năng đồng hành của mấy người kia. Nhất định có thể thuyết phục được Lưu Thiếu Khanh. Vì vận mệnh của Nhiễm Ngụy sắp hết, y cần phải trợ giúp Bổ Kiên. Chỉ cần có đầy đủ đan dược bổ khí, chắc chắn y sẽ tham chiến. Tác dụng của khả năng tàng hình là quá nhiều. Dạ Tiêu Diêu mà Ngọc Lung Linh cũng sẽ nhập bọn. Tác chiến trên biển không giống như trên đất liền. Chẳng may không thể đánh lại, thì kim điêu của Dạ Tiêu Diêu và Lão Ngũ có thể chở mọi người bay lên trên không tránh né. Thiên Tuế thì không cần nói đến. Y không có hoài bão gì lớn. Từ khi trưởng thành, vẫn bám lấy hang ổ ở đầm Bích Thủy. Lần này dù thế nào cũng phải kéo y ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Lão Ngũ chờ Mạc Vấn đi đến nước Lương. Đến giờ Mùi, hai người tới bên ngoài kinh đô nước Lương. Lão Ngũ hạ xuống biến thành người, cùng Mạc Vấn đi bộ vào thành. Tuy trước mắt nước Lương không bị chiến tranh lan đến, nhưng lúc trước Lưu Thiếu Khanh ham lập công, dẫn quân đồng trình, mấy năm trời chinh chiến, làm quốc khố nước Lương trống rỗng. Lại thêm nạn hạn hán năm nay, nên tình hình trong thành rất là ảm đạm. Sau khi hỏi thăm được vị trí của phủ tư đồ, hai người liền đi đến đó. Phủ tư đồ, phủ tư không, phủ thái úy, chính là ba nha phủ quan trọng, quản lý dân sinh, lễ giáo và quân sự. Phủ tư đồ của nước Tấn và nước Triệu đều rất lớn, nước Lương rất nghèo, phủ tư đồ rất nhỏ, không lớn hơn nha huyện của nước Tấn là bao. Mạc Vấn báo ra họ tên. Người quản lý phủ tư đồ lập tức cùng kính đón hai người vào. Đã bắt được hơn 300 tăng nhân khả nghi, chỉ chờ chân nhân đến nhận mặt. Mạc Vấn nghe thấy chữ bắt thì trong lòng cảm thấy nguội lạnh mất một nửa. Sau khi hắn nhíu mày, liền theo người quản lý đi nhận mặt. Chương 437 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.